Xin chào ác quỷ, chương 19, ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vị hoàng tử vampire nào đó nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Ân cũng không nháo với anh như mọi hôm nữa. Ngồi ngoan ngoãn bên Eric, tựa đầu vào vai anh nhìn ra phía bên ngoài xe. Cậu không biết cuộc từ hôn của Eric có thành công không? Mà nếu không thành công cậu cũng không để anh bên cạnh cái cô công nương kia đâu. Cứ nghĩ đến việc Eric sẽ ở bên người khác, Thiên Ân đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Thấy người bên cạnh tràn đầy tinh thần chiến đấu, Eric không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết trong đầu cậu bé thiên tài này lại đang nghĩ đến mấy cái ý tưởng quái dị gì rồi. Không gian yên lặng trong xe cũng không kéo dài được bao lâu. Con sâu khoai vẫn mãi là con sâu khoai, dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì được. Bàn tay không yên phận của Thiên Ân đưa đến bên người Eric. Muốn chạm vào mặt anh thì ý đồ chưa thực hiện được đã bị Eric chặn đứng. Bàn tay bị bắt lấy trên không trung. Đôi mắt của Eric vẫn không mở ra. Bạn nhỏ nào đó bị bắt tại trận vẫn mặt dày không nói gì, còn cầm ngược lại tay của vị hoàng tử vampire. Sát lại gần anh, nói nhỏ, Eric, có phải mấy vampire trong nhà kia làm khó gì anh không? Nghe được lời nói thủ thỉ bên tai mình, Eric cảm thấy nhột nhột. Được rồi, anh cũng đã lường trước được, trong đầu cậu ta cũng chỉ nghĩ được mấy cái không được bình thường thôi mà. Yên lặng một chút đi. Nói xong Eric kéo Thiên Ân vào lòng mình, để cậu tựa đầu vào ngực anh, ngăn chặn cậu nhóc nào đó lại nháo lên. Hiếm khi thấy được thái độ ân cần của Eric, Thiên Ân cũng vô cùng hưởng thụ mà chọn một vị trí trong lòng anh. Hai tay vẫn không quên mò trên vòng ngực rắn chắc của anh ăn đậu hũ. Miệng vẫn không quên lẩm bẩm, nếu họ dám ép buộc anh, tôi nhất định đem anh giấu đi. Tuyệt đối không cho họ đạt được ý đồ. Trên đầu Eric xuất hiện ba vạch hắc huyết. Anh có lên đem cậu ta ném ra ngoài không nhỉ? Suy nghĩ một chút cuối cùng anh vẫn ôm lấy cậu nhóc trong lòng. Anh vẫn không có cách nào đối phó với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu được. Để cậu khỏi phải suy nghĩ linh tinh, Eric đành phải cất lời vàng ngọc. Hủy hôn hay không? Không đến việc người khác quyết định thay tôi. Cũng không ai dám gây bất lợi đến tôi. Nói xong anh búng nhẹ một cái lên đầu Thiên Ân. Trí thông minh của cậu ta để ở chỗ nào vậy? Thiên Ân cũng cảm thấy mình thực ngốc. Những việc liên quan đến Eric cậu không thể nghĩ theo hướng bình thường được. Ai bảo anh rất đặc biệt trong lòng cậu chứ? Chu cái mỏ lên bất mãn. Nhưng trong ánh mắt cậu tràn ngập ý cười. Dụi đầu vào vòng ngực của Eric. Ôm lấy anh ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Đúng là làm người ta cảm thấy không muốn rời xa mà. Khi xe về đến tòa nhà của Eric, cậu bé thiên tài đã ngủ gục trong lòng của Eric từ bao giờ. Vị hoàng tử vampire đành phải đích thân bế cậu lên phòng. Đặt Thiên Ân xuống chiếc giường quen thuộc. Khi được chạm vào chăn gối êm ái, Thiên Ân vùi đầu xuống gối. Quấn lấy chăn. Ngủ một cách ngon lành. Nhìn tướng ngủ xấu của Thiên Ân, Eric đành lắc đầu. Cứ nằm như vậy sáng mai chắc chắn cậu ta sẽ bị đau lưng. Thở dài, cuối cùng Eric vẫn nằm xuống bên cạnh Thiên Ân. Như quen với hương vị nơi anh, Thiên Ân nhanh chóng chui vào trong lòng Eric. Sau khi được Eric điều chỉnh lại tư thế ngủ, Thiên Ân đã có thể đi mỉm cười mà đi gặp Chu Công. Tin tức Eric từ hôn nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trong thế giới vampire. Đề tài hot nhất được bàn tán là lý do Eric từ hôn. Rất nhiều phỏng đoán được đưa ra nhưng không ai dám đi tìm Eric chứng thực. Ai mà không biết thà đắc tội với Diêm Vương chứ không bao giờ được làm Eric cau mày. Cũng đã một tháng trôi qua. Cậu chủ Ân gia nào đó vẫn mặt dày ăn nhờ ở đậu trong nhà Eric. Một bước cũng không rời. Và như hoàn cảnh hiện tại cũng vậy. Thiên Ân đang nằm trên ghế sofa. Mắt dính vào màn hình máy tính. Tay cầm chân gà gặm một cách ngon lành. Thỉnh thoảng tầm mắt của cậu sẽ lướt qua phía cửa sổ nơi vị hoàng tử vampire nào đó đang ngồi đọc sách. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh dữ dội, Thiên Ân mới buông bỏ chân gà trên tay xuống, chạy đến chỗ Eric đang ngồi. Nhưng bị ánh mắt ghét bỏ của Eric bắn tới. Đi rửa tay hoặc cách xa tôi ra một chút. Đúng là đồ cuồng sạch sẽ mà. Thiên Ân đành ủy khuất chạy vô nhà vệ sinh rửa sạch tay. Sau đó chạy đến chỗ Eric, chui vào trong lòng anh. Eric cũng đã quá quen với mấy động tác không an phận của Thiên Ân. Để cậu tùy ý tựa vào trong lòng anh. Hai người cùng xem chung một cuốn sách. Chưa được vài phút cậu chủ Ân ra đã ngáp vài cái. Nhưng vẫn cố dựa vào người Eric. Không để mình gục quá nhanh. Nhìn dáng điệu như gà mổ thóc của Thiên Ân trong lòng mình. Eric đành buông sách xuống. Ôm cậu nhóc ngang bướng này đến bên giường ngủ. Sau khi đặt Thiên Ân xuống giường, cánh tay Eric bị cậu ôm lấy không cho rời đi. Eric, hai hôm nay anh không ngủ chung với tôi. Hai hôm nay Eric đều đợi Thiên Ân ngủ xong rời đi. Anh thấy mình cần đi săn nhiều hơn thì mới có thể bình tĩnh ở bên cạnh Thiên Ân được. Mà con người nào đó vẫn không ý thức được vấn đề. Vẫn quấn lấy anh dù biết anh là một vampire. Cái này cũng do anh quá dung túng cậu đi. Tôi là một vampire. Eric hảo tâm nhắc nhở Thiên Ân. Cậu bé nào đó vẫn mở to đôi mắt của mình nhìn anh. Cậu đâu có biết dòng máu đang chảy bên trong người cậu đối với anh có bao nhiêu tra tấn chứ? Nếu anh đói, có thể uống máu của tôi. Câu nói chân thành đầy non nớt cất lên. Tay cậu vẫn không buông Eric ra. Được rồi. Anh vẫn không thể buông cậu xuống được. Eric đành ôm Thiên Ân vào lòng. Nhẹ vuốt tóc cậu. Ngủ đi. Thiên Ân mỉm cười. Đưa tay ôm lấy cổ Eric rồi nhẹ hôn lên má anh một cái. Ngủ ngon. Nói xong. Cậu đỏ mặt rúc vào trong ngực anh. Nhìn cậu bé mềm mềm trong lòng mình. Eric chỉ biết lắc đầu. Có một dòng nước ấm chảy trong ngực anh. Hôn nhẹ lên tóc cậu nhóc. Ngủ ngon. Cách chương.